lần này không xông hướng Oda biểu tình nghiêm trọng, mà hóa thành cầu vồng tử khí, lao về hướng Tô Minh. Hiển nhiên, gã đã được mệnh lệnh mới. Khi Oda nghe thấy giọng nói sắc nhọn kia, thì biểu tình càng trầm trọng. Quanh người của gã, đột nhiên xuất hiện ba núi băng xanh biển. Ba núi băng vòng quanh người của gã, dưới ánh nắng tỏa ra từng đợt khí lạnh. Trên mặt đất, trong bụi cỏ, cọng cỏ xanh bỗng héo úa trong phạm vi lớn. Theo nó héo úa, từ bên trong đi ra một đứa trẻ. Đứa trẻ khép mắt, chắp tay sau lưng, khóe miệng treo nụ cười âm u. Oda không chút do dự, nên lên tay chỉ về phía dưới. Lập tức, ba núi băng chấn động thẳng tới mặt đất, hình thành áp lực, khiến mặt đất vang lên tiếng ầm ầm. Đồng tử cười nhạt, không thấy nó né tránh, mà nâng tay phải đẩy về phía trước. Bỗng chốc trong lòng bàn tay nó, ánh sáng đen lấp lé. Ánh sáng đen bỗng chốc khuếch tán, hình thành cửa ánh sáng hình chứng trước người đồng tử. Tiếng gầm trầm thấp truyền ra từ trong cửa ánh sáng. Ngay sau đó, từ bên trong đạp ra một cẳng chân gầy đét, da rẻ nhăn nheo, mặt trên có không ít vết máu khô. Cùng lúc đó, theo cẳng chân xuất hiện là một người cao hơn 1 mét, người khô gầy. Người này nhìn thoáng qua như xương khô, nhưng đôi mắt chớp lóe tia sáng âm u. Sau khi xuất hiện thì gầm lên một tiếng, lao tới ba tòa núi băng. Giây phút đồng tử mở ra vô thuật nhiếp hồn độc đáo, thì trên bầu trời, người đàn ông toàn thân để vết sách hung tợn lao về phía Tô Minh. Tốc độ rất nhanh, bốc lên tử khí đậm đặc. Tử khí ở sau lưng của gã rít gào như muốn che trời lấp đất, cách Tô Minh ngày càng gần. Tô Minh nhìn người đàn ông lao tới, mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ. Không biết nếu lấy nó để đoạt linh dược thì sẽ luyện ra được gì không nhỉ? Trong đầu của Tô Minh hiện ra ý nghĩ như vậy. Đối với vật bất tử bất diệt này, hắn rất có hứng thú. Giây phút người đàn ông đến, Tô Minh lùi nhanh ra sau. Người đàn ông đuổi theo, hai người đảo mắt đã cách xa chiến trường giữa Oda và đồng tử. Oda thấy Tô Minh rời đi nhưng không thể ngăn cản. Còn về đồng tử, dù nó nhắm mắt lại nhưng cũng phát hiện ra. Tuy nhiên, nó không để Tô Minh vào lòng. Theo nó thấy, thì Oda trước mắt mới là mục tiêu của mình. Tô Minh lùi về sau không nhanh không chậm, dẫn dắt người đàn ông bất tử bất diệt đuổi theo. Khi cách chỗ Oda một khoảng, thì mắt Tô Minh chợt lóe, giữa trán hiện ra tia sáng xanh. Chỉ thấy kiếm nhỏ xanh xé gió lao ra, tốc độ cực hạn, thẳng hướng về phía người đàn ông. Người đàn ông không kịp né tránh, bị kiếm đâm xuyên trán, vẫn không có máu tươi. Người đàn ông thân thể lắc lư, mắt chớp lóe tia hung tàn. Dường như gã không bị ảnh hưởng gì nhiều, gầm lên, nhào về hướng của Tô Minh. Tô Minh híp mắt. Khoảnh khắc người đàn ông nhào qua thì bước sang một bước. Tốc độ của hắn quá nhanh nên chỉ để lại ảo ảnh, khiến người đàn ông vồ hụt xoay mạnh người gầm hướng Tô Minh. Tài liệu đặc biệt này, thân thể không nhanh nhẹn lắm, tốc độ không chậm, nhưng né tránh và đổi hướng thì kém rất nhiều. Tô Minh thì thào nâng lên tay phải. Tia sáng xanh đảo vòng ở trong tay của hắn, hóa thành kiếm nhỏ, bị hai ngón tay của Tô Minh kẹp, nghênh đón người đàn ông. Người đàn ông gầm gừ lại lần nữa nhào tới. Mắt Tô Minh chợt lóe. Giây phút tiếp xúc với thân thể người đàn ông, thì kiếm kẹp giữa hai ngón tay, xẹt qua cánh tay phải của gã. Hắn xuất hiện sau lưng người đàn ông, xẹt qua bên trên tay trái. Khi người đàn ông gầm lên xoay người, thì vẫn xuất hiện sau lưng của gã. Kiếm nhỏ quét, cắt qua phần đùi phải, không chút tạm dừng, trực tiếp cắt đứt chân trái. Làm xong những điều này, Tô Minh thong thả lùi vài bước, nhìn người đàn ông đưa lưng hướng mình. Hắn thấy khi người đàn ông xoay người, thì đôi tay, đôi chân tách ra khỏi thân thể. Nhưng ngay sau đó, hình ảnh quái lạ lại xuất hiện. Chỉ thấy tứ chi người đàn ông bị Tô Minh chém có ánh sáng xanh lấp lóe, thoáng chốc liên tiếp cùng với thân hình. Trong miệng người đàn ông tỏa ra nhiều chất lỏng vàng, lại nhào về hướng Tô Minh. Khi gã nhào tới, thì Tô Minh nhẹ nhàng lùi ra sau, mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ, thần thức tỏa ra, bao trùm thân thể người đàn ông. Trong thần thức, hắn thấy rõ bên trong người đàn ông tồn tại một đoàn sự sống rạt rào. Chính sự sống này chống đỡ thân thể gã vô hạn ngừng tụ. Sự sống này, trừ phi là bí mật nhiếp hồn. Vậy thì xem ra, đoạt linh dược đối với người này sẽ có hiệu quả. Mắt của Tô Minh chớp lóe tiếp tục lùi ra sau, không ngừng quan sát. Kiếm trong tay phải mạnh nâng lên, chém xuống dưới, mở ra khe hở trên ngực người đàn ông. Mùi tanh ập vào mặt, nhưng bên trong chấn dẫm, không có nội tạng. Có, chỉ là một lũ khí xám như ẩn như hiện dưới thần thức của Tô Minh. Khí thể này nảy sinh từ mỗi góc thân thể của người đàn ông. Đáng tiếc, tuy người này đậm tử khí, nhưng dễ dàng xuất hiện hỗn loạn. Nếu không phải có sự sống chống đỡ, thì đã sớm tàn vỡ rồi. Hiển nhiên là mới bị luyện chế ra. Nếu có thể gặp kẻ tử khí ổn định, có thể lấy dùng luyện đoàn đoạt linh dược được. Tô Minh lắc đầu mất hứng thú với người đàn ông. Khi gã lại lần nữa nhào tới, thì Tô Minh nâng lên tay phải. Trong tay của hắn xuất hiện một vật. Nó chính là một hạt châu. Đó là đoạt linh dược của Tô Minh. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, quăng đoạt linh dược hướng về người đàn ông. Chỉ thấy đoạt linh dược bay xa, đôi mắt người đàn ông biến mê mang. Nhưng rất nhanh, mơ hồ hóa thành trống rỗng, ngừng tiến lên, ngơ ngác nhìn đoạt linh dược bềnh bồng ở trước mặt. Từng đợt khí thể xám từ miệng của mũi gã, từ các vị trí trên người tản ra, lấy tốc độ nhanh kinh người, xông vào đoạt linh dược. Tất cả quá trình chỉ vài giây. Vài giây sau, thân thể người đàn ông run rẩy dần tan vỡ. Tứ chi tách ra, thân hình vỡ tan, chốc lát sau đã biến thành đống thịt vụn rơi ở trên mặt đất. Đoạt linh dược hấp thu nhiều khí xám, rõ ràng có chút khác. Bên trong hỗn tạp, nhưng có sự sống rào rạt quanh quần, bị Tô Minh triệu hồi cầm trong tay nhìn. Sự sống kỳ lạ này chắc là bí mật của vu tộc loại nhấp hồn. Tô Minh hơi trầm ngâm. Hắn nghe thấy phía xa, truyền đến tiếng chấn trầm động. Hiển nhiên Oda và đồng tử giao chiến đã tới lúc cực kỳ nguy hiểm. Thu lại đoạt linh dược, Tô Minh cất bước tiến đến. Hỏa hầu vẫn luôn theo cạnh Tô Minh, nhìn tất cả lộ ra mất kiên nhẫn. Nó không lấy xuống dìu chiến vắt trên vai, thì là nhe răng với Tô Minh. Bây giờ thấy Tô Minh đi hướng chiến trường, hỏa hầu vội vàng theo sau. Không bao lâu sau, khi Tô Minh trở lại Oda, hắn nhèo mắt, trên mặt đất có 9 khối băng to. Mỗi một khối băng đóng băng một thi thể gầy đét bên trong, vẫn giữ động tác bị phong ấn. Trên bầu trời, đồng tử bay bềnh bồng. Bên ngoài có 3 khói đen lan tràn, hóa thành 3 bóng dáng như lệ quỷ, đang giao đấu với Oda. Oda vẻ mặt chật vật, trên người mặc áo dài da thú. Trong tay có cốt trượng đầu rắn, tay phải cầm dao găm. Khi dao găm vùng vẩy thì có thể chém hư vô. Sau lưng tồn tại một tháp cao ảo ảnh màu ven. Tháp bị sương khói lượn lờ, nhìn hơi mơ hồ, có tiếng giống gầm từ trong tháp truyền ra, chấn động 8 hướng, khiến người nghe tinh thần rối loạn. Tô Minh đến, khiến Oda rất vui mừng. Gã vốn tưởng Tô Minh trốn khỏi đây, bây giờ nhìn thấy hắn thì vội vàng lớn tiếng nói. Mạc huynh, giúp ta giết người này, đầu của hắn có giá trị lớn hơn người khác. Giây phút Oda thốt ra, thì đồng tử đã nhắm mắt hủ lạnh một tiếng. 3 khói đen lan tràn, ngoài người chui ra một cái quét hướng Tô Minh. Cách Tô Minh 5 mét thì khói hóa thành ác quỷ, gầm giống táp tới. Chưa đợi Tô Minh ra tay thì hỏa hầu đã gầm lên, vác dìu chiến lao ra. Tô Minh tiện tay mở dây xích để hỏa hầu tạm thời không bị trói buộc. Đảo mắt, nó đã tới gần ác quỷ đấu cùng nhau. Đồng tử ở phía xa nhướng mày, nhưng nó chưa kịp hành động thì phía xa Tô Minh nâng lên chân phải, tiến lên một bước. Không khí quanh Tô Minh bỗng chốc dao động như sóng gợn lăn tăn. Tốc độ của hắn trong thời gian ngắn tới mức độ không thể hình dung. Tốc độ cực nhanh, chẳng những Oda không ngờ mà đồng tử cũng không đoán được. Nó chỉ cảm thấy hơi thở nhốt chặt người man tộc đột nhiên biến mất. Khi lần nữa xuất hiện thì đã ở trước mặt của nó. Khi thân thể Tô Minh xuất hiện thì cách đồng tử chưa tới 1 mét. Kiếm nhỏ xanh trong tay phải quét qua, chém vào cổ của đồng tử. Tốc độ không thể hình dung. Cả quá trình chỉ chớp mắt đã hoàn thành. Khi Tô Minh lại lần nữa xuất hiện thì đã trở lại chỗ cũ. Giống như hắn chưa từng lao ra, đứng đó lạnh lùng nhìn đồng tử phía xa. Cổ đồng tử trào máu, đầu bắn ra, khói đen bên ngoài người chớp mắt tàn vỡ. Dù là 2 lũ khói giao đấu với Oda hay là 1 lũ khói khác đấu với hỏa hầu, thì trong chớp mắt đều tan thành mây khói. Oda ngây ra hút ngụm khí lạnh, nhìn chằm chằm vào Tô Minh, dường như lần đầu tiên trông thấy hắn vậy. Đáy lòng gã lúc trước có ý niệm tàn nhẫn, bây giờ tán đi hơn phần nửa. Tô Minh bình tĩnh nhìn Oda, lý do hắn làm như vậy, trừ giết đồng tử ra, còn có ý nghĩ trấn nhiếp Oda. Nếu cứ tiếp tục tiến hành giao dịch,

Tất nhiên nó nhận ra đoạt linh dược, thậm chí sợ vật đó. Điều này khi Tô Minh cùng đoạt linh dược giết chết được người đàn ông thì đã đoán ra. Bây giờ hắn thử nghiệm nâng lên tay phải chỉ vào một cái. Bỗng chốc, ba viên đoạt linh dược tỏa ra ánh sáng âm u mãnh liệt. Ánh sáng âm u trước mắt thấm vào hàn băng thẳng tới đồng tử. Đồng tử vùng vẫy vẻ mặt kinh khủng dễ dụa. Hàn băng có nhiều vết nứt hơn. Tiếng nổ trầm đục vang vọng. Từng vết nứt có không ít liên tiếp với nhau như sắp tàn vỡ. Đồng tử dễ dụa kịch liệt. Nhưng khói đen từ ba viên đoạt linh dược lan tràn vào tầng băng, nhanh chóng tăng tốc độ. Khoảnh khắc đã đâm vào đồng tử, chui vào bên trong. Đồng tử sắc mặt vặn vẹo như phát ra tiếng hét thảm. Người nó run rẩy. Thật nhiều khí xám không bị khống chế, chui ra từ các vị trí trên người của đồng tử, lao tới ba viên đoạt linh dược. Dường như đồng tử vô cùng đau nhức, thân thể chấn động mạnh. Hàn băng ngoài người rốt cuộc không thể chịu đựng thêm, nổ tung hơn phân nửa, khiến thân hình đồng tử có một nửa bị đóng ở trong tầng băng. Chính diện không còn băng, nhưng ba viên đoạt linh dược bình bồng tại đó, không động đậy, khiến đồng tử phát ra tiếng hét thảm, vùng vẫy. Nhưng xem bộ dáng thì bây giờ thân thể đồng tử bị kiềm chế. Vẻ mặt nó lộ ra tuyệt vọng, khó tin và không thể tưởng tượng. Dường như việc Tô Minh có thể lấy ra được đoạt linh dược khiến nó hoảng sợ và rung động. Nhiếp hồn châu! Chỉ có tuyệt vu mới luyện hóa ra được nhiếp hồn châu. Giọng đồng tử thê lương khàn khàn quanh quẩn. Tô Minh tiến lên một bước. Trong mắt hắn âm trầm, khoảnh khắc tới gần đồng tử, tay chợt lóe ánh sáng xanh. Chỉ thấy kiếm nhỏ xẹt qua ngực của đồng tử, khiến ngực của nó lộ ra vết thương dài. Cùng với lúc đó, phía xa, mặt Oda tái nhợt lộ ra khó tin. Gã nhìn thấy hình ảnh khiến cả đời gã không thể quên, cũng không bao giờ dám nảy ý đồ xấu với Tô Minh nữa. Gã thấy người tên là Mặc Tô biểu tình âm trầm. Sau khi giật ngực của đồng tử, thân thể bị đông lại, chỉ có thể là dễ dụa. Mặc Tô từ trong ngực móc ra cả đống thảo dược, lựa chọn vài gốc rồi nhét vào miệng vết thương của đồng tử. Động tác đó quen tay, giống như đã làm nhiều, không chỉ là một lần. Hắn đang làm gì? Tim Oda đập nhanh, nhìn từng gốc thảo dược bị Tô Minh không ngừng bỏ vào miệng vết thương đồng tử. Mỗi một thảo dược đi vào, lập tức quái lạ sinh trưởng. Chỉ giây lát thì Tô Minh lại lấy ra mấy khúc xương có mọc thảo dược, lấy xuống những thảo dược đó bỏ vào. Thấy kinh khủng còn có đồng tử. Nó chính mắt thấy Tô Minh, mặt không biểu tình làm tất cả, biểu tình sợ hãi tới cực kỳ tuyệt vọng. Ngươi muốn làm gì? Đồng tử rút giọng sắc giọng hỏi. Luyện dược. Tô Minh lạnh lùng đáp. Tô Minh đáp lại khiến khuôn mặt của đồng tử vốn không có chút máu, bỗng chốc biến đỏ rực. Ngay lúc đó ở trên miệng phát ra tiếng giống gầm giận dữ. Tiếng nói sắc nhọn chói tai. Đây là biểu hiệu trong lòng nó sợ hãi cực hạn. Phía xa Oda cũng hít ngụm khí, ngơ ngác nhìn Tô Minh, biểu tình bình tĩnh không thèm để ý đồng tử, dãy dụa và hét chói tai, không ngừng nhét thảo dược vào miệng vết thương của nó. Theo thời gian trôi qua, tốc độ của Tô Minh rất nhanh. 15 phút sau, hắn đã bỏ vị thuốc cuối cùng vào vết thương, tay phải cách không, vỗ người của đồng tử, lập tức bụng của đồng tử quái dị, xuất hiện từng cục u mấp máy. Ta sẽ không tha cho ngươi, coi như ta chết cũng sẽ hóa thành lệ quỷ trong trời đất lấy mạng ngươi. Đồng tử vặn vẹo, lộ ra oán độc vô tận, nhìn chằm chằm vào Tô Minh, sắc nhọn gào lên. Ngươi sẽ không thành lệ hồn, bởi vì sau khi ta luyện được dược thành công, nếu hồn ngươi cũng còn, thì sẽ tồn tại ở trong dược của ta. Tô Minh lạnh lùng nói, nâng lên tay phải chỉ lên trời. Lập tức trong tay của hắn, xuất hiện từng tia chớp xẹt qua. Bây giờ các loại thực vật trong người của đồng tử sinh trưởng, thật nhiều tử khí từ thân thể khách toán ra ngoài, tràn ngập bốn phía. Chẳng qua những tử khí này còn không đủ để dẫn động sấm sét. Trước kia, Tô Minh luyện chế đoạt linh dược cần phải ngưng tụ ra tử khí. Dù là mấy ngày trước thì hắn còn cần từ chỗ của nhị sư huynh tìm tử khí phụ trợ. Nhưng trải qua lần luyện chế đoạt linh dược đó rồi, theo xét bổn mệnh của Tô Minh hơi tinh tiến, hắn nắm giữ kỹ xảo, dù không cần tử khí, cũng dẫn dắt được sấm sét. Lấy điện đất phủ lên, ngưng tụ số lượng đủ nhiều sẽ tự nhiên khiến trời đất, điện trời vô hình đến. Giây phút chúng tiếp xúc nhau sẽ là sét giáng xuống. Nếu như luyện dược thất bại thì sao? Khi Tô Minh định mở ra sét, thì phía xa Oda do dự một chút, liền mở miệng nói.

đại khái hơn 2.000 mét, còn có vô tộc. Theo ta xem xét thì là hai người, nhưng có lẽ sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Vậy thì chúng ta đi thôi. Tô Minh lúc này mỉm cười. Oda gật đầu chắp tay với Tô Minh, rồi lao nhanh tới trước. Tô Minh như cũ theo sau, còn Hỏa Hầu thì tiếp tục vác diều chiến theo đuôi. Chẳng qua diều chiến của nó, lúc nãy chặn con thú mặt người thân rắn trùng kích, thì lưỡi búa đã hòa tan hơn phân nửa. Bây giờ rách nát hết cả, chỉ có cái chuôi hình gậy là không biết làm bằng gì mà chẳng bị tổn hao chút nào. Hỏa Hầu đi theo sau Tô Minh, khi lao nhanh thì cầm lấy diều chiến gãi đầu, không biết nó nghĩ sao, bắt lấy diều chiến rách nát cắn một cái, hình như hơi bị đau răng. Nó nhả ra rồi nâng vuốt kéo diều ném xuống đất, vùng cái chuôi không còn lưỡi diều. May là chuôi rất dài, nhìn như cây gậy, Hỏa Vượn vung nó vù vù lộng gió, phát ra tiếng ủ vang. Hỏa Hầu mặt hớn hở, liền khương lẻo trên vai, bay về hướng Tô Minh. Hai người một khỉ lao nhanh trên trời. Tới hoàng hôn thì họ đã đi ra ngoài mấy ngàn mét, tạm ngừng một lát. Chỗ đó phát ra tiếng nổ và tiếng thét thê lương. Khi Tô Minh và Oda rời đi, trên thắt lưng của Hỏa Hầu, theo sau họ lại có thêm hai cái đầu máu chảy đầm đìa. Một đường cứ như vậy, Tô Minh và Oda có nhu cầu riêng, phối hợp với nhau càng thêm ăn ý. Thêm vào Hỏa Hầu hỗ trợ và Hòa Phong đôi khi ra tay. Sau 10 ngày, trên người của Hỏa Hầu treo đầu đã hơn 20 cái. Không biết nó treo thế nào mà cũng không bỏ xuống cái nào, nhìn như là mặc bộ đồ đầu người. Oda vốn không tầm thường, Tô Minh thì sức chiến đấu vượt qua tu vi. Hai người phối hợp có thể nói là ở trong phạm vi thế lực Thiên Lam Thành, dấy lên trận mưa máu. Đến cuối cùng, hai người có hiệu suất cực cao, thường là Oda đi tìm, sau đó ra mặt hấp dẫn vô tộc chú ý. Tô Minh thì triển khai tốc độ khiến Oda kinh sợ, bỗng vọt ra. Cùng lúc đó, Oda đột nhiên ra tay. Bình thường trải qua quá trình này thì có khoảng 3 vô nhân, đa số 1 chết 2 bị thương. Nhưng cũng sẽ xảy ra việc 2 chết 1 bị thương, người còn lại vốn không phải là đối thủ của Tô Minh và Oda. Trận giết chóc này kéo dài đến nửa tháng sau mới dừng lại, bởi vì bình chướng Thiên Lam đã cách không xa. Tô Minh đứng trên một ngọn đồi thấp bé. Từ nơi này nhìn phía xa, có thể thấy chỗ đó tồn tại bình chướng tráng lệ kinh người, đủ cho tất cả người lần đầu tiên trông thấy sẽ hít thở dồn dập. Một tòa hùng thành. Mạc huynh, trong khoảng thời gian này, chúng ta ở chung rất vui. Ban đầu có vài chỗ hơi khó chịu, xin Mạc huynh đừng để ý. Oda đứng ở một bên, trên người có nhiều vết máu khô, vẻ mặt mệt mỏi nhưng trong mắt sáng ngời. Bây giờ đã đến Thiên Lam Thành, dựa theo tốc độ của Mạc huynh thì chẳng bao lâu sau sẽ tới nơi. Oda còn có việc khác, cho nên... Oda đang nói thì đột nhiên từ hướng Thiên Lam Thành chuyển đến tiếng ồ ồ. Thanh âm kia lộ ra thê lương và càng khiến tim người đập nhanh, như là trong đó tồn tại lực lượng kỳ lạ. Thanh âm này Tô Minh hơi quen, Oda thì biến sắc mặt. Tiếng ù ù vang giọng. Sóng âm không biết tập hợp bao nhiêu vạn người như sấm sét quanh quẩn tám phương. Giết! Một tiếng kinh thiên động địa. Dù bây giờ Tô Minh cách Thiên Lam Thành còn có một khoảng ngắn, nhưng có thể cảm nhận được trong âm thanh tồn tại điên cuồng và giết chóc. Nếu mình đứng ở trên Thiên Lam Thành thì sẽ càng rung động mãnh liệt hơn. Thanh âm này không phải đến từ man tộc. Là tiếng vô tộc công thành. Oda theo bản năng lùi vài bước nhỏ giọng nói. Mạc huynh, Oda phải đi. Ngày sau nếu huynh ta có duyên thì chúng ta sẽ còn gặp lại. Bảo chẳng. Oda nghiêng đầu liếc Tô Minh một cái. Gã và Tô Minh vốn không quen biết, nhưng thượt nửa tháng này ở chung đúng là vui vẻ. Hai người đã phối hợp vô cùng ăn ý. Tô Minh cũng nhìn hướng Oda chắp tay. Người cũng bảo trọng. Oda gật đầu, nhoáng người lên hóa thành cầu vồng, lao tới hương hướng khác. Với Thiên Lam Thành xé gió đi xa. Hỏa Hầu ở sau lưng Tô Minh bĩu môi hướng Oda. Lúc này trên người nó treo số đầu người đã gần 30 cái. Có thể nói trong trận chiến tranh này, trước giờ phút này, hễ người nào lấy cách đặc biệt tiến vào man tộc, chỉ cần Oda biết thì đều ở trên người Hỏa Hầu. Nửa tháng chiến đấu khiến Tô Minh biết thêm về vô tộc khá nhiều. Bây giờ ánh mắt của hắn thu lại nhìn Oda rất xa, trong mắt có suy tư. Hắn biết thân phận của Oda, nửa tháng nay ở chung, thêm vào lúc trước,

phát ra từng tiếng sóng vỗ. Kiếm to là Hàn Băng Thiên của Thiên Hàn Tông, gương này tức thuộc về Hải Đông Tông. Đây là mắt Tô Minh thấy tất cả man tộc và Thiên Lam Thành, nhưng trong mắt hắn thấy phía xa xôi trước mắt mình không chỉ có man tộc, còn có rậm rạp đếm không hết, dù Tô Minh đứng trên cao cũng khó nhìn thấy tận cùng Vu tộc. Hắn nhìn thấy Vu tộc cưỡi trên người chim muông cánh to ở trên không trung từ xa xé gió lao tới. Vu tộc như vậy chi chít có hơn vạn, còn có Vu tộc đứng trên cá dài giống kiếm, chúng lao nhanh ở trên trời, tóc bay phần phật, mang theo khí thế hùng ác, số lượng cũng không dưới gần vạn. Còn có các loại mãnh thú to lớn cỡ mấy trăm mét có thể bay ở trên trời, bộ dáng của chúng không giống nhau, quần áo khác biệt nhưng cũng giống nhau là vô cùng nanh chanh. Còn có mấy chục con mãnh thú cỡ ngàn mét ở trên không trung như là thủ lĩnh phát ra tiếng gầm. Mỗi lần chúng bay đi sẽ khiến hư không xuất hiện khe hở, chợt lóe khép lại. Còn có ở phần cuối, tôi mình thấy có hai thánh thú Vu tộc chừng vạn mét. Một con toàn thân tỏa ra ngọn lửa như là kỳ lân to vạn mét, mắt lộ ra ngọn lửa nhìn Thiên Lam Thành. Trên đầu nó đứng một người đàn ông tóc dài màu đỏ. Người đàn ông chắp tay sau lưng, mặc kệ gió bị thổi bay, lạnh lùng nhìn phía xa. Một con khác thì bò cạp cỡ vạn mét. Màu xanh của bầu trời, chỗ con nó bị nhiễm thành màu xanh lè. Trên lưng của nó còn có một vô nhân, đó là một ông lão. Trên mặt đất còn có rất nhiều Vu tộc, có thể mơ hồ thấy chừng hơn vạn Vu nhân. Chúng cưỡi các mãnh thú đen chạy nhanh ở dưới đất. Bộ dạng mãnh thú giống con báo nhưng gầy nhom, lại không cho người cảm giác yếu ớt. Dường như chúng nó vốn là vậy, tốc độ cực nhanh, chúng lao về hướng Thiên Lam Thành. Sau lưng chúng đất rung rinh, có gần vạn mãnh thú đại địa khác tồn tại, xé gió lao tới. Mặt sau nữa, Tô Minh thấy người khổng lồ cao tới mấy ngàn mét. Những người khổng lồ chỉ có một cánh tay mọc ở ngực. Chúng không có đầu, nhưng trong lòng bàn tay thì có độc nhãn chớp lé. Đứng trên người chúng cũng không phải là một Vu tộc mà là 7-8 người. Đằng sau nữa là càng nhiều Vu nhân không có mãnh thú. Nhưng tiếng gào giết chóc kinh người, từng tên nhảy vọt lên hướng Thiên Lam Thành. Còn về phía chót nhất, Tô Minh tinh thần rung động, thấy một con thú khổng lồ vạn mét. Con thú này không bay mà ở dưới đất bò. Bộ dáng của nó là một con rắn to lớn, đôi mắt lạnh lẽo lấp lé. Trên đỉnh đầu nó ngồi một thanh niên. Thanh niên mặc áo dài, tóc để dài, bộ mặt nhìn như con gái cực kỳ xinh đẹp, khóe miệng nhếch nụ cười âm u. Đó còn chưa phải là tất cả điều Tô Minh thấy. Ở mặt sau ba con thú vạn mét, hắn thấy trong vô tận biển mây, mây đen như khói đen cuộn cuộn, thấy một thu ngư khiến hắn chấn động tinh thần. Lấy thiên địa làm biển, nhảy lên ở bờ, thân hình kích cỡ lớn ẩn núp ở trong biển mây, không thể lấy mét tính mà là phải lấy bội số. Lúc trước, khi Tô Minh và Oda nghe thấy tiếng ủ ủ, thanh âm khiến hắn quen thuộc chính là phát ra từ miệng của thu ngư. Trên thu ngư có một cô gái, không thấy rõ mặt mũi của cô gái, chỉ lộ ra cái bóng yêu kiều. Khi thu ngư nhảy lên, xẹt qua biển mây mà thôi. Tô Minh nhìn thấy trận chiến tranh này bị rung động. Lần đầu tiên hắn trông thấy loại chiến tranh quy mô lớn như vậy, trùng kích tâm linh khiến hắn nghẹt thở. Một lúc sau, mắt Tô Minh chợt lóe, tiến lên mấy bước, hóa thành cầu vồng lao tới Thiên Lam Thành. Hắn phải tham gia. Sau khi Tô Minh đi, thì Hỏa Hầu cũng lao nhanh theo. Lúc nó đi, trên người vài chục đầu người tung bay, hình thành sát khí cực mạnh lượn lờ xung quanh, khiến con khỉ tựa như là bước ra từ suối vàng, khiến người nhìn sẽ vô cùng kinh hãi. Một người mượn gió xé láo lao, xé gió lao tới Thiên Lam Thành. Càng tới gần thì xa xăm chuyển đến tiếng chém giết rõ ràng thêm. Biểu tình của Tô Minh dần biến cực kỳ trầm trọng. Tiếng chém giết hơn chục vạn người cho kẻ nhìn và nghe thấy, mang tới rung động. Hoặc là tâm hồn tan vỡ và sợ hãi, hoặc là một loại xôi trào máu nóng không thể khống chế. Tô Minh vừa là người khác, cũng là người sau. Hắn có nỗi sợ riêng, nhưng chiến ý đè qua sợ hãi. Hắn không đấu vì man tộc Nam Thần, không vì Thiên Lam, càng không vì Thiên Hàn Tông. Hắn chiến vì Cửu Phong, chiến vì đường về nhà, chiến vì biến mạnh, chiến vì chính mình. Theo hắn tới gần, theo tiếng chém giết từ ngoài Thiên Lam Thành truyền đến rõ ràng, Tô Minh và Hỏa Hầu sau lưng đã tới gần Thiên Lam Thành. Trước mặt hắn, dưới tòa thành trì hùng vĩ,